giống như lúc trước có người ở đây học Phật Pháp. Tôi thấy cô ta cùng với bạn trai nói chuyện hơn một giờ đồng hồ. Cô ta nói cô ta muốn độ anh ta tin Phật. Tôi hỏi, anh ấy tin đạo gì? Cô ta nói, anh ta tin Thiên Chúa Giáo. Lúc đó tôi mới nói, cô không bị anh ta độ mà tin Thiên Chúa Giáo đó thì đã tốt rồi. Cô còn muốn độ anh ta tin Phật à? Cô nên cẩn thận. Quả nhiên sau đó không bao lâu, cô ấy cũng bỏ đi chỗ khác. Không biết cô ta độ người hay là bị người độ rồi. Tự tánh không bị nhiễm trước, đó gọi là chúng trung tồn. Người cao quý nhất trong chúng sanh, vì chúng sanh đều bị nhiễm trước. Nếu muốn vượt lên trên hết thảy, không giống với chúng thì cần phải ly dục, không còn dục niệm. Đó mới là đại trượng phu chân chánh, chân chánh học Phật Pháp. Nếu tật xấu không trừ, chỉ biết nói vài câu Pháp thì một chỗ dụng cũng không có. Kinh văn, tu các hạnh này, ấy là tự quy y. Các người phàm phu từ ngày tới đêm nói rằng thọ tam quy giới, mà chẳng hiểu lý quy y. Nếu nói quy y Phật thì Phật ở xứ nào? Bằng không thấy Phật thì quy y chỗ nào? Nói thế thành ra giả dối. Chư thiện tri thức, mỗi người hãy tự xem xét, chớ lầm dùng tâm ý. Kinh văn nói rõ quy y Phật ở tánh mình, chớ chẳng nói quy y Phật nơi nào khác. Phật ở tánh mình mà chẳng quy y thì không có chỗ nào mà quy y vậy. Giảng, nếu y theo đây tu hành, đó chính là ý nghĩa tự quy y. Những người phàm phu không hiểu rõ đạo lý quy y, từ sáng đến tối thọ tam quy giới. Nếu ông nói quy y Phật, Phật ở đâu? Nếu ông không thấy Phật, ông dựa vào cái gì quy y? Nếu ông nói tôi đã thấy Phật rồi, đó là vọng ngữ. Quý vị thiện tri thức, các ông cần phải tự mình thâm nhập quán sát, không nên dụng sai tâm ý. Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, ông muốn tự quy y Phật, không phải kêu ông quy y tha Phật. Tự tánh Phật vốn đã có, nhưng vì không có thiện tri thức chỉ điểm ông, cho nên ông không biết. Nãy ông đã quy y, thì nên tự quy y Phật, không nên quy y tha Phật. Phật của chính mình không quy y, vậy thì ông nương tựa vào cái gì? Ông nương tựa bên ngoài, đó đều là dông rủi tìm cầu bên ngoài. Kinh văn, nay các ngươi đã tự ngộ, thì mỗi người phải quy y Tam Bảo ở tâm mình. Trong phải điều tâm tánh, ngoài phải kính mọi người, tức là mình quy y tâm mình vậy. Chư thiện tri thức, đã quy y Tam Bảo của tánh mình rồi, các ngươi hãy chí tâm. Ta nói cho mà rõ nhất thể tam thân tự tánh Phật, khiến cho các ngươi thấy ba thân, rõ ràng tự mình tỏ sáng tánh mình. Cả thảy đồng nói theo ta. Từ sắc thân mình quy y thanh tịnh Pháp thân Phật. Từ sắc thân mình quy y viên mãn báo thân Phật. Từ sắc thân mình quy y thiên bá ức hóa thân Phật. Giảng, nay ông cần nên hiểu rõ cần tự mình quy y tự tánh Tam Bảo. Quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Quy y giác thì không nên làm những việc mê muội sai lầm. Quy y chánh thì không nên làm những việc tà. Quy y tịnh thì không nên làm những việc bẩn thỉu nhơ nhốp. Trong cần phải điều phục tâm tánh, cần phải giác ngộ. Bên ngoài cung kính mọi người. Người chân chính hiểu rõ Phật Pháp, không những đối với bạn bè thân thích có lòng cung kính, mà đối với người không quen biết cũng đối đãi hòa ái. Không nên khó chịu, nhăn nhó, nhất là đối với những người xấu xa nhất. Ông nên đối với họ tốt nhất. Đó mới là bản sắc của người chân chánh học Phật. Ông nói, tôi đối với ông không tốt, vậy thì tôi làm sao không thấy ông đối với tôi tốt nhỉ? Ông vốn không tốt đối với tôi, vậy thì tôi làm sao xấu với ông được? Các ông xem có vi diệu không? Sau khi quy y tự tánh Tam Bảo, mọi người đều phải thành tâm. Tôi lại vì các ông nói nhất thể tam thân tự tánh Phật, khiến cho các ông hiểu rõ ràng, chân thực nhìn thấy tam thân Phật. Các ông mỗi người cần phải giác ngộ tự tánh. Nay các ông đọc theo tôi, nơi tự sắc thân quy y thanh tịnh Pháp thân Phật, nơi tự sắc thân quy y viên mãn báo thân Phật, nơi tự sắc thân quy y thiên bá ức hóa thân Phật. Kinh văn, chư thiện tri thức, sắc thân là quán xá, không thể nói quy y được. phải dòm ngó Phật ba thân trong tánh mình. Người thế gian đều có Phật ba thân, bởi tâm mình mê muội nên không thấy thể sáng suốt trong tánh mình. Người ta cứ tìm Phật ba thân ở ngoài mà chẳng thấy Phật ba thân ở trong thân mình. Các ngươi nghe ta nói, khiến cho các ngươi ngó trong thân mình và thấy bổn tánh mình có Phật ba thân. Phật ba thân này do tánh mình mà sanh, chứ chẳng phải do nơi ngoài mà tìm đặng. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Bổn tánh của người thế gian vốn trong sạch, muôn pháp đều do nơi bổn tánh mình mà sanh. Nghĩ tính các điều dữ, liền sanh hạnh dữ. Nghĩ tính các việc lành, liền sanh hạnh lành. Thế thì các pháp trong tánh mình, ví như trời thường trong, mặt nhật, mặt nguyệt thường sáng, nhưng vì bị mây che nên trên sáng dưới tối, thình lình gặp gió thổi mây tan, trên dưới đều sáng, thì muôn hình ngàn tượng đều hiện ra. Tánh con người thế gian thường phù du cũng như mây trên trời kia vậy. Giảng, sắc thân giống như cái nhà, không phải kêu các ông quy y sắc thân mà cần phải quy y tự tánh của ông. Tám thân Phật mà tôi nói ở đây, ở trong tự tánh của các ông, nhưng nó tạm thời trú trong sắc thân của ông mà thôi. Tất cả người đời đều có tám thân Phật này, chỉ vì không nhận thức quên đi, vì tự tâm mê muội cho nên không nhìn thấy tự tánh vốn có này, mà hướng ra ngoài tìm thanh tịnh pháp thân Phật, viên mãn báo thân Phật và thiên bá ức hóa thân Phật, mà không biết tam thân Phật vốn có trong tự thân. Nay các ông sau khi nghe tôi giảng, cần biết trong sắc thân vốn có của các ông có thể nhìn thấy bản tánh tam thân Phật. Cần biết tam thân Phật từ trong tự tánh sinh, mà không phải từ bên ngoài mà được. Cái gì gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Tức là nói tất cả người đời, tự tánh của họ bản lai là thanh tịnh. Tất cả vạn pháp đều từ trong bổn tánh mình sanh ra. Lúc ông nghĩ đến những việc ác, thì có một loại hành vi ác xuất hiện. Nếu trong tâm ông suy nghĩ tất cả việc lành, thì có hành vi thiện biểu hiện ra. Cho nên tất cả thiện ác chư pháp đều từ trong tự tánh ông sanh. Đó giống như trời thường trong thanh, mặt trời mặt trăng thường chiếu sáng. Nhưng vì trong hư không có mây trôi che khuất ánh thái dương, cho nên ở trên sáng ở dưới tối, nếu gặp phải một luồng gió thổi tan đám mây, khiến cho trên dưới đều sáng và tất cả mọi sự mọi vật đều hiện ra rõ ràng, tánh người thường phù du như mây trên trời. Kinh văn: chư thiện tri thức, trí như mặt nhật, huệ như mặt nguyệt, trí huệ thường sáng, nhưng bởi tâm dính níu cảnh vật ở ngoài, rồi bị mây vọng niệm của mình che án tánh mình, nên trí huệ chẳng đặng tỏa sáng. Nếu gặp thiện tri thức, nghe người giảng chánh pháp, rồi tự mình dứt các điều mê vọng, trong ngoài sáng thấu, thì trong tánh muôn pháp đều hiện ra rõ ràng. Người thấy tánh cũng giống như thế, ấy gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Giảng, nếu ông có trí thì giống như có thái dương, có huệ giống như trăng sáng. Tuy trí huệ bát nhã thường thường chiếu sáng, nhưng nếu chấp trước cảnh giới bên ngoài thì bị phù vân vọng niệm che phủ tự tánh, trở thành ngu si mà không đắc được đại trí huệ. Nếu ông gặp phải vị thiện tri thức mắt sáng nghe được pháp chân chánh, mà trừ đi những vô minh phiền não và mê vọng của chính mình, thì trong ngoài đều sáng suốt giống như lưu ly. Vạn pháp trong tự tánh vốn trong sáng, ông nhận thức bổn tâm của mình, thấy được bổn tánh, cũng giống như trời xanh không mây, cho nên nói tâm bình bách nạn tán, ý định vạn sự kiết. Nếu tâm bình thì nạn tai nào cũng không có, ý nếu định thì việc gì cũng kiết tường. Lại nữa, tâm thanh tịnh hiện tiền giống như trời xanh không mây, tâm thanh thủy hiện, ý định thiên vô vân. Lại nói, tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tận chân phước điền. Tâm vọng tưởng của ông đã ngừng lại, niệm tham cũng dứt tuyệt, đó mới là người phú quý. Người có lòng tham chính là người nghèo. Dù ông ta có tiền nhưng không biết tri túc, cho nên sinh lòng tham. Tư dục chính là lòng tự tư tự lợi và dục niệm. Nếu không có lòng tư dục chính là chân chánh phước điền. Nếu ông được như vậy chính là thanh tịnh pháp thân Phật. Kinh văn: chư thiện tri thức, tâm mình quy y tánh mình, ấy là quy y chân Phật. Tự quy y nghĩa là dứt hết các tật xấu trong tâm mình là lòng chẳng lành, lòng ghen ghét, lòng tà vạn, lòng vĩ ngã, lòng giả dối, lòng khiên người, lòng nhạo người, lòng tà kiến, lòng cống cao, cùng các hạnh bất thiện trong cả thể thời gian lại thường thấy lỗi mình, chẳng nói việc tốt xấu của người, ấy là tự quy y tánh mình vậy. Thường hạ tâm mình, cung kính mọi người, thấy tánh sáng suốt, cũng ngưng trệ, ấy là tự quy y tánh mình. Giảng, quý vị thiện tri thức, tự tâm quy y tự tánh, tự mình năng hồi quang phản chiếu, đó là quy y chân Phật. Cái gì gọi là tự quy y? Chính là không nên trong tự tánh chứa đựng những tâm bất chánh. Gì gọi là bất thiện tâm? Chính là ác tâm, tật đố tâm, luôn luôn ghi nhớ không nên tật đố người khác. Tại sao ông ngu si? Vì ông đời đời kiếp kiếp tật đố người ta thông minh, cho nên bây giờ mình không được sáng suốt. Tật đố người có tài năng, cho nên mình năng lực gì cũng không có, không bằng người, xiểm khúc tâm, không nên có tâm tự đại cuống vọng. Khinh nhân tâm, mạn tha tâm, tức tâm coi thường người khác và tâm kiêu mạn. Tà kiến tâm, tức bất luận nhìn thấy cảnh giới gì, không suy nghĩ đến chỗ chánh đáng, mà nghĩ đến chỗ bất chánh. Cống cao tâm, tức thường thấy rằng mình cao hơn người khác hay hơn người khác. Người tâm này cần phải trừ sạch. Cùng với tất cả những hành vi bất thiện đều cần phải dứt bỏ. Cần biết mình có sai lầm, không nói thị phi thiện ác của người khác. Được như thế chính là tự quý y. Lại nữa, thường phải có lòng khiêm hạ. Đối với bất cứ người nào đều phải cung kính. Đó là kiến tánh thông đạt vô ngại và cũng chính là tự quy y. Kinh văn, sao gọi là viên mãn báo thân? Tỉ như một cái đèn đỏ có thể trừ được chỗ tối đã có từ ngàn năm. Một cái trí có thể diệt được sự ngu si đã nhiễm từ muôn thuở. Đừng nghĩ đến việc trước, việc qua rồi không thể được, bất khả đắc. Thường nghĩ đến việc về sau, niệm niệm hoàn toàn sáng suốt và tự mình thấy bổn tánh mình. Điều lành điều dữ tuy là khác, chứ cái bổn tánh không hai. Cái tánh không hai gọi là thật tánh. Trong cái thật tánh chẳng nhiễm điều lành điều dữ, ấy gọi là viên mãn, báo thân Phật. Tánh mình khởi một niệm dữ thì tiêu hết muôn kiếp hột giống lành. Tánh mình sanh một niệm lành thì hàng xa tội dữ đều diệt hết. Thẳng đến quả vị vô thượng bồ đề, niệm niệm mình thấy tánh mình, chẳng mất bổn lai chân niệm của mình, ấy gọi là báo thân. Giảng, cái gì gọi là viên mãn báo thân Phật? Ví dụ nói, chỉ cần có một cây đèn thì có thể phá trừ bóng tối ngàn năm. Chỉ cần ông có trí huệ thì có thể diệt trừ ngu si ngàn năm. Ông không nên có tâm quá khứ bất khả đắc. Không nên hồi ức về những chuyện quá khứ, cũng không nên truy đuổi những việc tương lai. Vậy thì tương lai cần phải như thế nào? Tương lai ông trồng nhân thiện thì kết trái thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác, không có cái khác. Cho nên nói niệm niệm viên minh, ông nên có chánh niệm. Cần phải có tâm niệm sáng lạng viên minh, niệm niệm quang minh lỗi lạc. Không nên có tà tri tà kiến, tự tư tự lợi, tật đố chướng ngại, chỉ sợ người khác giỏi hơn mình. Trong tự tánh người tuy có thiện tánh ác tánh, tánh thiện ác thì không giống nhau. Sanh thiện thì có thiện tánh, sanh ác thì có ác tánh. Nhưng tánh bổn lai vốn không có thiện, không có ác, tánh vốn không hai. Tánh không hai này gọi là thực tánh, cũng chính là chân như tự tánh. Giống như chứng đạo ca nói, vô minh thực tánh tức Phật tánh, huyển hóa không thân, thị pháp thân. Trong thực tánh bổn lai không có thiện cũng không có ác. Nó là thuần viên độc diệu, viên mãn sáng suốt. Cái này chính là viên mãn báo thân Phật. Trong tự tánh ông, nếu sinh ra một niệm ác tức độc hại tâm, thì có thể diệt nhân thiện trong vạn kiếp. Nhưng nếu tự tánh khởi lên một niệm thiện, thì có thể diệt trừ hằng hà xa ác. Cho nên nói, một niệm thiện là nhân thành Phật, một niệm ác là hột giống đọa địa ngục. Ông muốn thành Phật hay đọa địa ngục thì xem ông sanh ra cái tâm gì. Niệm niệm cần phải rõ bổn tâm mình, thấy bổn tánh mình, chớ làm mất đi chân niệm chân tánh bổn lai của ông. Đó chính là viên mãn báo thân Phật. Kinh văn, sao gọi là thiên bách ức hóa thân? Nếu chẳng nghĩ đến môn pháp thì tánh vốn như hư không, một niệm nghĩ tính gọi là biến hóa, nghĩ tính điều dữ hóa làm địa ngục, nghĩ tính việc lành hóa làm thiên đường, lòng độc hại hóa ra rồng rắn, lòng từ bi hóa ra bồ tát, lòng trí huệ hóa làm thượng giới, lòng ngu si hóa làm hạ phương. Cái tánh mình biến hóa rất nhiều, người mê không tỉnh giác được, nên niệm niệm gây ra việc dữ, thường thường theo đường dữ. Nếu trở lại khởi một niệm lành thì trí huệ liền sanh, ấy gọi là tự tánh hóa thân Phật. Chư thiện tri thức, cái pháp thân vốn là đầy đủ, niệm niệm tánh mình tự nhiên hiện ra tỏa sáng, tức là báo thân Phật. Do cái báo thân nghĩ tính, tức là hóa thân Phật. Mình tự ngộ tự tu các công đức trong tánh mình mới thiệt là quy y. Chớ da thịt là sắc thân là quán xá, không thể gọi là quy y được. Nếu mình hiểu rõ ba thân trong tánh mình, tức là mình biết Phật trong tánh mình vậy. Ta có một bài tụng vô tướng, nếu năng trì tụng thì khi dứt lời, các tội ngu mê của các ngươi chất chứa trong muôn kiếp trước đồng tiêu diệt hết một lần. Giảng, viên mãn báo thân, viên mãn tức là không thiếu không dư, không được không mất, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, không nam không nữ, không thiện không ác. Viên mãn bồ đề là ý nương tựa vào chỗ vô sở đắc. Cái gì gọi là thiên bách ức thân Phật? Làm sao một thân mà có thể thiên bách ức hóa thân? Nói Phật có thiên bách ức hóa thân, nhưng điều này có quan hệ gì với tôi và ông không? Trả lời, không có quan hệ gì hết. Thiên bách ức hóa thân chính là tư tưởng, tư lượng thiên bách ức vạn. Thiên bách ức hóa thân Phật có thể hóa thân thành Phật, Bồ Tát, duyên giác, thinh văn. Cũng có thể hóa thân làm trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Ngài không chỗ nào mà không hiện thân, cho nên nói có thiên bách ức vạn hóa thân. Đó là một cách giảng. Lại có một cách giảng khác, tức là tôi có thiên bách ức hóa thân, ông cũng có thiên bách ức hóa thân. Tôi thâu thiên bách ức đồ đệ, mỗi đứa đồ đệ đều học theo sư phụ tu hành. Như sư phụ ngày ăn một bữa, đồ đệ cũng học theo ăn một ngày một bữa. Đó là hóa thân của tôi. Sư phụ không phan duyên, đệ tử cũng không phan duyên, cho nên tôi cũng có một chút vài hóa thân. Tóm lại, ai theo ông học Phật Pháp, sau này sẽ là hóa thân của ông. Nay ông là hóa thân của tôi, tương lai ông cũng có hóa thân của ông, cho nên ông cũng có thiên bách ức hóa thân. Tóm lại, ông có một tấm gương tốt, người khác theo đó mà học, đó chính là hóa thân tốt của ông. Nếu ông có một điều gì xấu, giống như ma quỷ, người khác nếu theo ông học cách của quỷ ma thì đó là hóa thân xấu. Nếu chẳng nghĩ đến môn pháp, nếu cái gì cũng không nghĩ, nhất niệm bất sanh, toàn thể hiện. Một niệm không sanh, Phật tánh bổn lai liền hiển hiện. Nhưng ông có thể không sanh không? Ông có thể không có vọng tưởng không? Nếu ông có thể không có vọng tưởng, đó chính là Phật. Nhưng nếu chưa đạt đến cảnh giới này, thì cần phải tu hành. Nếu không tu hành thì người vẫn là người, chó vẫn là chó. Lục căn hốt động bị vân giá, lục căn lục trần lục thức vừa động thì bị mây che phủ. Ông có tư lượng thì có hóa thân. Hóa thành cái gì? Vừa nghĩ việc ác, ví dụ dùng cách nào để được danh được lợi, hoặc là cướp của đốt nhà giết người, đó đều là ác, đó chính là địa ngục. Nếu ông tư lượng việc thiện, muốn giúp đỡ người, đó chính là tạo thiên đường. Ông có tâm độc hại, đó chính là rồng, là rắn. Nếu ông phát tâm từ bi, đó chính là Bồ Tát. Ông thông minh trí huệ thì hướng lên trên. Nếu ông ngu si đến cực điểm, sẽ rớt xuống dưới. Đó gọi là quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt. Tự tánh biến hóa rất nhiều, đều là thiên bách ức hóa thân. Người mê không tự biết phản tỉnh giác ngộ, cho nên niệm niệm đều là ác. Giống như đại sư Thần Tú nghĩ đủ mọi cách phá hoại lục tổ đại sư, thường thường phái người đi giết lục tổ. Đó chính là thường hành ác đạo. Nếu ông có thể hồi quang phản chiếu sanh một niệm thiện, trí huệ liền sanh ra. Đó chính là tự tánh hóa thân Phật. Pháp thân thì tự mình vốn có, chỉ cần niệm niệm đều thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh, tức là viên mãn báo thân Phật. Từ báo thân lại có những tư lượng, liền có biến hóa thân, đó chính là hóa thân Phật. Ông nên giác ngộ tự mình cần phải tu hành, lấy mình làm mẫu mực nguyên tắc, mà không nên chỉ nói khẩu đầu thiền, cho nên nói thuyết một trượng không bằng hành một thước. Các ông nghe tôi giảng kinh không nên xem tôi giảng hay hoặc dở, mà nên xem tôi mỗi ngày có gạt các ông không. Tự tánh công đức của mình có thể hiểu rõ chân chánh, đó chính là chân quy y. Tự mình quy y mình, không phải là quy y cái thân thể này. Bằng không thì chính là đầu thượng án đầu. Thịt da này là xác thân có hình có sắc, mà xác thân này chỉ là chỗ ở của tự tánh, không phải là ông chủ. Cho nên không nên cho rằng cái thân này chính là thân. Thân này không phải là ông mà là của ông. Ông ở trong căn phòng này, căn phòng này tuy là của ông, nhưng không nên nói căn phòng này chính là ông. Cho nên quy y không phải quy y xác thân mình, mà là quy y tự tánh. Nếu nhận thức được tự tánh Phật thì đầy đủ tám thân Phật. Lục Tổ Đại Sư nói, tôi có một bài kệ vô tướng. Nếu các ông mọi người có thể tụng niệm lầu thông và thuộc bài kệ này, lúc tôi nói xong thì có thể khiến cho các ông từ trong vô lượng kiếp, vô thủy kiếp nhiều đời cho đến hôm nay, tích chứa những mê tội, liền lập tức tiêu diệt, không còn. Kinh văn: người mê muội phước cầu đạo phế, tu phước điền, dối kể đạo màu, thí cũng nhiều, phước được trùng thâu, nhưng ba ác tâm đầu sanh mãi. Tưởng tu phước tội trừ phước cản, sao phước dành tội lại còn sanh. Ngõ trong tâm gốc lỗi trừ thanh, tự tánh phải chân thành sám hối. Pháp sám hối đại thừa lãnh hội, cải tà quy chánh tội không sanh. Học đạo thường xem tánh tịnh thanh, tức cùng Phật cũng thành nhất loại. Pháp đốn giáo tổ ta truyền dạy, nguyện chúng đồng đẳng thấy tâm nguyên. Pháp thân nay mong đặt thấy liền, lìa pháp tướng tâm điền trong lặng. Gắn thấy tánh đừng lòng sao lãng, niệm sao lìa đời hẳn phế vong. Hiểu đại thừa thấy đặng tánh thông, phải cung kính hết lòng cầu học. Giảng: mê nhân tu phúc bất tu đạo, tu phước đức mà không tu hành. Giống như chúng ta nay cứ hành lớp hè, mọi người đều không sợ khổ, không sợ khó khăn, không sợ chân nhất, không sợ lưng đau, dù toàn thân đau nhất cũng không sợ, bằng cách nào cũng muốn tu hành. Chí nguyện này thật là khó được, khiến tôi rất vui mừng. Chỉ ngôn tu phúc tiện thị đạo. Giống như Lương Võ Đế nói, ông xem tôi độ tăng, tạo tự, bố thí công đức này lớn biết bao nhiêu, sợ rằng còn lớn hơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Bố thí cúng dường phúc vô biên. Đúng vậy, bố thí cúng dường là cầu phúc. Tâm trung tam ác nguyên lai tạo, tam độc trong tâm tức là tham, sân, si. Chỉ biết tu phúc không biết tu huệ, thật là ngu si. Ngay đồ ăn cũng không buông bỏ được, mà lại nói cần phải hành khổ hạnh. Ông xem có đáng thương hay không? Tu phước để tiêu diệt tội lỗi, đó là điều không có thể. Nay trồng phước thì tương lai sẽ được phước, nhưng nó không thể trừ đi tội lỗi. Ông cần phải từ trong tâm của ông trừ đi tội duyên, tật đố, chướng ngại, tham tâm, sân tâm, ngô ngã, cống cao tâm, xiểm khúc tâm, độc hại tâm, tà tâm, bất thiện tâm. Ông nói, vậy thì làm sao có thể được? Chúng nó đều là bản cũ của tôi, trải qua ngàn vạn đại kiếp, theo tôi lâu như vậy, tôi làm sao có thể bỏ nó được? Nếu không xả bỏ thì cùng đi theo nó xuống địa ngục, không có cách nào khác. Các ông mỗi người cần phải trong tâm mình sanh tâm sám hối. Ông hốt nhiên liễu ngộ Phật Pháp Đại Thừa mà chân chánh sám hối, lại trừ đi tà tâm mà hành con đường chánh đạo quang minh thì không còn tội lỗi nữa. Người học đạo thường phải hồi quang phản chiếu, tự hỏi mình đã làm được gì, làm việc người, hay làm việc ma quỷ, hay làm việc súc sanh. Ông đã làm việc gì thì thành tựu việc đó. Ông làm Phật sự thì thành Phật, làm nhân sự thì làm người. Cái gì là Phật sự? Từ bi hỷ xả, đối với mọi người đều từ bi, thật sự từ bi, không phải giả từ bi, không phải chân từ bi lại có tạp niệm tham tâm, xí đồ, thả con tép, bắt con tôm, người học đạo thường phải hồi quang phản chiếu, tự hỏi mình tồn tại cái tâm gì, là tâm ma vương hay là tâm Phật, là tâm tự tư tự lợi hay là cái tâm chí công vô tư. Nếu ông có thể chí công vô tư thì giống như chư Phật, nhưng cần phải làm Phật sự mới có thể thành Phật. Chỉ làm những việc quỷ thì làm sao thành Phật được. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma chỉ truyền pháp môn bất nhị này, phổ nguyện mọi người đều thấy Phật tánh, đồng thành Phật đạo. Nếu ông muốn tương lai đắc được pháp thân thì cần phải ly nhất thiết pháp tướng, không nên chấp trước mà sanh tật đố chướng ngại, vô minh phiền não mà cảm thấy mình trên trời dưới đất chỉ có ta là một. Cần phải ly nhất thiết tướng, không có pháp chấp và ngã chấp. Cần nên rửa sạch tà tâm tạp niệm. Cần phải nỗ lực dũng công dũng mãnh tinh tấn, không nên làm biếng. Nói đợi một lúc sẽ dịch bài, hoặc ngày mai sẽ đến bài. Cái gì cũng là đợi chờ, đợi cho đến chết thì không theo ý mình được đâu. Hậu niệm hốt tuyệt chính là lúc chết. Đợi đến lúc niệm sau cùng đoạn, một cuộc đời chấm dứt. Lúc đó danh cũng không, lợi cũng không, cái gì cũng phải buông bỏ. Nếu ông hiểu rõ pháp môn Đại Thừa Kiến Tánh, thì nên kiền thành cung kính chấp tay cầu đạo vô thượng. Kinh văn, sư nói, chư thiện tri thức, cả thảy phải tụng bài kệ này, và y theo lời dạy đó mà tu hành, tụng rồi phải liền thấy tánh. Được như thế, tuy cách ta ngàn dặm, cũng như thường ở bên ta, còn tụng rồi mà tâm không giác ngộ thì giàu ở trước mặt ta, cũng như cách xa ngàn dặm, há cần từ phương xa mà đến đây, khá trân trọng và đi an vui. Đại chúng nghe pháp, tâm tánh đều mở mang tỏa sáng, cả thảy đồng vui vẻ vâng làm theo lời dạy. Giảng, tôi tin rằng Lục Tổ Đại Sư là người nhạo thuyết biển tài, cho nên đã thuyết ra bộ Đàn Kinh, nếu không kinh gì cũng không có. Lục Tổ Đại Sư nói tiếp, các vị đều là người thông minh, người có thiện căn. Các ông cùng với tôi nhiều đời nhiều kiếp, đã từng gieo trồng thiện căn, cho nên hôm nay chúng ta mới có thể tụ hội lại một nơi. Lúc đó không có người ngoại quốc, tất cả đều là người Trung Quốc. Tối nay gặp phải các ông đều là người Tây Phương thì càng có duyên hơn. Các ông cần phải học thuộc lòng bài tụng vô tướng này và y theo đó mà tu hành. Ông vừa tụng liền hiểu rõ. Nếu ông có thể hiểu rõ trừ tà hành chánh tức vô tội, đó chính là trừ tà là hạnh chánh, vậy thì tội nghiệp của ông sẽ tiêu diệt. Nếu ông minh tâm kiến tánh, hiểu rõ bài kể này, tuy xa tôi ngàn dặm cũng giống như bên cạnh tôi, mà đồ đệ của tôi nếu hiểu rõ kinh điển của tôi nói, hiểu rõ ý nghĩa tôi thuyết, mà không khắp nơi phan duyên, tật đố chướng ngại, thì không có uổng công học đạo. Nếu ông không hiểu rõ bài tụng này, dù có đối diện tôi, cũng giống như xa tôi ngàn dặm. Nếu các ông tin tưởng tôi, giống như đối diện với tôi vậy. Nếu không tin tôi, thì giống như cách xa ngàn dặm. Nếu ông tin tưởng tôi, dù cách xa ngàn dặm, cũng như đối diện tôi vậy. Có phải thầy kêu gọi mọi người tin tưởng thầy không? Tôi không thích người tin tưởng tôi. Tại sao vậy? Tại sao ông phải tin tưởng tôi? Tin tưởng chính ông còn tốt hơn tin tưởng tôi. Bởi vì ông hành đạo do chính ông hành, mà không phải thay thế cho tôi hành đạo. Tu hành thì do tự ông tu, mà không phải thế tôi tu hành. Ăn cơm thì chính ông no, không phải ông ăn cơm mà tôi no. Nay tôi chỉ giảng phương pháp tu hành cho các ông mà thôi. Các ông từ xa xôi đến đây, không hiểu rõ bài kể tụng này thì giống như cách tôi ngàn dặm. Cho nên các ông cần phải trân trọng, tự mình phải xem trọng mình, không nên xem thường mình nói, tôi không thể tu hành. Không nên xem mình thành ra một con chó, mà nên xem mình là người trân trọng ra đi an vui, đến nơi tốt đẹp, không nên đến những chỗ xấu. Mọi người nghe pháp đều được khai ngộ, nhưng chỉ có mình tôi chưa khai ngộ, cho nên đến hôm nay vẫn còn theo các ông. Mọi người nghe xong đều vui vẻ, tôn kính thực hành. Phẩm cơ duyên thứ 7. Cơ là gì? Là nhất thiết chúng sanh đã giáo hóa. Duyên là gì? Tức là chúng sanh có duyên, có thể tiếp nhận sự giáo hóa, cho nên gọi là cơ duyên. Kinh văn: Đại sư từ khi đắc pháp tại Quỳnh Mai đến lúc trở về làng Tào Hầu thuộc Thiều Châu thì chẳng có ai hay biết. Một ngày kia, có người học nho tên là Lưu Chí Lược lấy lễ mà đãi ngài rất hậu. Chí Lược có một cô làm tỳ kheo ni tên Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Niết Bàn. Đại sư nghe qua liền hiểu chỗ diệu nghĩa, mới giải cho cô ni nghe. Ni cầm cuốn kinh lại hỏi chữ. Sư nói: Chữ thì ta không biết, vậy xin hỏi nghĩa. Cô ni nói: Chữ còn chẳng biết, đâu hiểu nghĩa. Sư nói: Cái diệu lý của chư Phật chẳng có quan thiết gì với văn tự. Cô ni hải kinh và lấy làm lạ. Ni bèn rao khắp cho các bậc kỳ đức trong làng hay rằng đại sư là bậc đạo đức, nên thỉnh về mà cúng dường. Khi ấy có Huyện Tồn, tức là cháu bốn đời của Ngụy Võ Hầu tên là Tào Thúc Lương, cùng các người cư dân tranh nhau đến làm lễ đại sư. Lúc bấy giờ chùa cũ Bảo Lâm đã bỏ hư vì bị nạn binh hỏa từ cuối nhà Tùy. Nơi chỗ nền cũ, các thiện tín hiệp nhau cất cảnh chùa lại, rồi rước đại sư về ở. Chẳng bao lâu thành một ngôi bảo phường. Giảng: Lục Tổ đại sư sau khi đắc pháp môn dùng tâm ấn tâm nâng Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, trở về thôn Tào Hầu ở huyện Khúc Giang, Thiều Châu, Quảng Đông, tức chùa Nam Hoa. Không ai biết ngài là người truyền thừa y bát của Ngũ Tổ. Đương thời có một nho sĩ, tức người đọc sách, là một vị học giả đã từng làm quan, nay đã về hưu, tên gọi là Lưu Chí Lược. Ông ta rất thích nghiên cứu Phật pháp, đối với Lục Tổ đại sư rất đặc biệt cung kính hộ trì. Chí Lược có một người cô xuất gia, tỳ kheo ni Vô Tận Tạng, ý là bảo tạng không cùng tận. Tỳ kheo ni này thường tụng niệm kinh Đại Niết Bàn. Lục Tổ đại sư vừa nghe kinh Niết Bàn liền biết ý nghĩa tối diệu trong kinh, liền vì vị tỳ kheo ni này giải thuyết kinh văn. Vị tỳ kheo ni cầm quyển kinh hỏi Lục Tổ đại sư vài chữ nào đó làm sao đọc. Đại khái cô cũng không hiểu bao nhiêu chữ, nhưng sự tu hành của cô thì không thể nghĩ bàn. Cô hành trì ngày ăn một bữa, thường ngồi không nằm, vì lúc đó đại sư đạo tính đề xướng người người tọa thiền. Gia đình cô rất giàu có, nhưng cô giữ giới không giữ tiền, rất tinh tấn, suốt ngày tụng kinh và nghiên cứu Phật pháp không bao giờ giải đại. Cho nên đến hôm nay vị tỳ kheo ni này vẫn là chân thân, nhục thân bất hoại, lâm chung đoan tọa vãng sanh. Vãng sanh vài năm sau, thân thể của cô không có mùi hôi và cũng không có rửa nát, là vì sư cô dụng công tu hành, không có dâm dục tâm, cho nên nhục thân biến thành thân kim cang bất hoại. Cho đến hôm nay tỳ kheo ni Vô Tận Tạng vẫn được tôn thờ trong một ngôi chùa ở Khúc Giang. Tên chùa tôi đã quên mất, nhưng tôi thấy qua nhục thân của sư cô rất trang nghiêm. Lúc đó Lục Tổ đại sư ở chùa Nam Hoa, vị tỳ kheo ni này rất hộ trì Lục Tổ, đi khắp nơi vì Lục Tổ tuyên truyền. Lục Tổ Huệ Năng là vị kế thừa y bát chân chánh của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Hoa đẹp nhất định phải có lá xanh tô điểm mới có thể hiển ra cái đẹp rực rỡ của hoa. Lục Tổ đại sư tuy là vị tổ sư, nếu không có ai hộ trì nhất định ngài sẽ bị thần tú và ngoại đạo đương thời giết hại. Bởi vì đệ tử của Lục Tổ đại sư và hộ pháp cư sĩ ủng hộ ngài, cho nên mới không có tai nạn. Lại nữa, Lục Tổ đại sư không thể tự mình tuyên truyền cho mình. Các ông biết không, tôi là vị tổ sư đời thứ sáu, các ông nay cần phải biết đến danh tiếng của tôi. Ngài sẽ không nói như vậy. Lại nữa, pháp sư Ấn Tông ở chùa Quan Hiếu biết ngài là truyền nhân của Ngũ Tổ. Lúc đó lại có luật sư Thân Ứng ở Kinh Châu dẫn vài trăm người đệ tử của ngài đến học Phật pháp với Lục Tổ. Vài trăm người này mỗi người đều có đồng đạo và bà con bạn bè, đều thông tri họ đến thân cận Lục Tổ đại sư. Cho nên lúc đó pháp hội vô cùng hưng thạnh. Giờ ngõ trai mỗi ngày có khoảng 1.500 đến 2.000 người. Tỳ kheo ni Vô Tận Tạng cầm kinh hỏi Lục Tổ: đại sư, chữ đó làm sao tụng? Lục Tổ đại sư nói: chữ tôi không biết, nhưng đại ý của kinh thì có thể giải nói. Tỳ kheo ni Vô Tận Tạng nói: ngay chữ cũng không biết, ngài làm sao có thể hiểu được đại ý của kinh? Đại sư trả lời, diệu lý tâm pháp của chư Phật, tức pháp môn Đôn Giáo dùng tâm ân tâm, không có liên hệ đến văn tự, bởi vì đây là trực chỉ nhân tâm kiên tinh thành Phật. Pháp môn Đôn Giáo bất lập văn tự, cho nên biết chữ hay không cũng không quan trọng gì. Vị tỳ kheo ni này nghe Lục Tổ đại sư giảng như thế, rất kinh ngạc, cảm thấy việc này không giống bình thường. Cho nên sư cô liền nói cho những vị trưởng giả có đạo đức danh vọng trong thôn Tào Hậu, vị pháp sư này tuy không biết chữ, nhưng ngài là một người đã đắc đạo, khai ngộ, các ông cần phải phát tâm đến cúng dường. Vì thế Tào Túc Lương cháu bốn đời của Ngụy Đế Tào Tháo cùng với dân chúng trong làng đều tranh nhau đến chiêm ngưỡng lễ bái Lục Tổ đại sư. Lúc đó chùa Nam Hoa ở núi Bảo Lâm vì đời Tùy Mạc chiến tranh binh hỏa liên miên, vì thế bị binh hỏa thiêu đốt thành một vùng hoang phế. Mọi người phát tâm đóng góp tiền bạc trùng tu xây dựng Phật tự, cung thỉnh Lục Tổ đại sư chủ trì. Không bao lâu chỗ này trở thành một khu Đại Tòng Lâm. Kinh văn: sư ở chùa này hơn 9 tháng, lại bị bọn ác nhân tìm theo. Sư bèn lãnh mình ẩn trong núi phía trước chùa, thì bị bọn ấy phong hỏa đốt rụi cỏ cây. Sư ráng sức chui vào kẹt đá nên mới thoát nạn. Nơi tảng đá nay còn dấu ngài ngồi kiết già và lằn vải áo, nhưng đó mới gọi là tảng đá lãnh nạn. Sư nhớ lại lời Ngũ Tổ dặn, nơi huyện Hoài Tập và Tứ Hội, ngài mới đi ẩn ở nơi hai xứ ấy. Giảng: các ông nghĩ xem, ở Hoàng Mai lúc đó có mấy trăm người đuổi theo Lục Tổ đại sư, đuổi đến Đại Du Lĩnh. Từ Hoàng Mai đến Đại Du Lĩnh cần phải chạy hơn 2 tháng trời. Nếu không có tâm muốn giết Lục Tổ, đuổi 1-2 ngày không kịp liền trở về. Nhưng mấy trăm người này đều không trở về. Có thể thấy đương thời họ rất xem trọng y bác, đều muốn đoạt y bác làm tổ sư. Nay Lục Tổ đại sư trụ ở đây đã hơn 9 tháng, đạo trường cũng đã xây dựng xong, lại bị những kẻ ác đồ đó đến tìm kiếm. Lục Tổ đại sư nghe nói ác đồ đã đến, vì ngài có thần thông, cho nên khi họ chưa đến, ngài liền ẩn núp ở trước núi. Nhưng mà đám ác đồ này của thần tú lại phóng hỏa đốt núi. Ông nghĩ xem, nếu họ đến không đông, thì trong chùa có 1-2 ngàn người, làm sao để cho họ ngang nhiên đốt núi? May mà đại sư ẩn vào trong kẹt đá mới tránh khỏi nạn. Nay hòn đá đó vẫn còn dấu tích của đại sư kiết già phu tọa, và nếp y phục của ngài mặc vẫn còn. Đại khái Lục Tổ đại sư quá dùng sức, cho nên hòn đá vẫn còn in những đường vân rất nhỏ. Chỗ này tôi cũng đã đến qua, cũng đã ngồi 1 tiếng đồng hồ, nhưng tôi không phải tị nạn mà là thử ngồi đó một chút mà thôi. Ngồi bên trong, kẻ bên ngoài không nhìn thấy được, vì thế động này gọi là đá tị nạn. Lục Tổ đại sư nhớ lại lời giải của Ngũ Tổ: gặp hoài thì ngừng, gặp hỏi thì ẩn. Vì thế Lục Tổ đại sư ẩn núp một thời gian, hoài hội Tân Châu tỷ nạn. Kinh văn: Tăng Pháp Hải, người ở Khúc Giang, thuộc tỉnh Thiều Châu, bản sơ đến tham vấn Lục Tổ hỏi rằng: tức tâm tức Phật là nghĩa sao? Xin đại sư chỉ dạy. Sư nói: niệm trước chẳng sanh tức tâm, niệm sau chẳng diệt tức Phật. Thành tất cả tương tức tâm, lý tất cả tương tức Phật. Nếu ta nói cho đủ thì cùng kiếp nói cũng chẳng hết. Hãy nghe ta kệ: tức tâm là huệ, tức Phật là định, định huệ bình đẳng, ý tất thanh tịnh. Ngộ pháp môn này do ông tập tánh, dụng vốn không sanh, sống tu là chánh. Giảng: Tăng Pháp Hải chính là vị pháp sư ghi chép Lục Tổ Đàn Kinh, cho nên trong phẩm cơ duyên tên ngài đứng đầu. Thiền sư Pháp Hải, tôi không dám nói ngài hay bậc nhất, nhưng lúc đó ngài nhất định cho rằng mình là đại đệ tử của Lục Tổ đại sư, cho nên viết mình đứng đầu. Tăng Pháp Hải là người Khúc Giang, Thiều Châu. Lúc đầu ngài đến tham bái Lục Tổ đại sư hỏi: cái gì gọi tức tâm là tức Phật? Đạo lý này con không hiểu. kính mong tổ sư khai thị cho con. Lục tổ đại sư nói, tiền niệm không sanh tức là tâm, niệm sao không diệt tức là Phật. Không sanh không diệt đó là tức tâm tức Phật. Làm sao có thể thành lập nhất thiết tướng? Đó là trong tâm thành lập. Ông có thể thành nhất thiết tướng lại ly khai nhất thiết tướng, đó chính là Phật. Nếu tôi giải nói chi ly cặn kẽ thì mấy đại kiếp nói cũng không hết. Lại nghe tôi vì ông mà thuyết bài kệ: tức tâm là huệ, tức Phật là định, đó cũng gọi là định huệ. Tức tâm tức Phật cũng chính là tức định tức huệ. Định huệ, tâm và Phật thì bình đẳng. Tâm chính là Phật, Phật chính là tâm, định chính là huệ, huệ chính là định, định huệ chính là tâm và Phật, tâm và Phật chính là định huệ. Đây đều là nhất thể. Trong ý niệm của ông cần có tâm thanh tịnh. Nếu ông hiểu rõ pháp môn Đông Giao này thì sẽ minh bạch rằng không rời khỏi tâm mà có Phật, không rời khỏi Phật mà có tâm, cũng không phải rời khỏi định mà có huệ, cũng không phải rời khỏi huệ mà có định. Tức định tức huệ, tức tâm tức Phật. Tại sao ông không hiểu rõ điều này? Vì ông nhiều kiếp nhiều đời tập tâm chưa ngại. Bổn lai diệu dụng thì không sanh không diệt. Cho nên tu tâm là tu Phật, tu Phật chính là tu tâm, tu định là tu huệ, tu huệ là tu định. Đó mới chính là chánh pháp. Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437 và ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640. Điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.